Sau khi tiên nhân biến mất, chương 49, 49, một bình nước 12 văn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người luôn tìm một giải thích hợp lý cho những bí ẩn chưa được giải đáp. Trung Thắng Quan đã trấn giữ thành Bàn Long trong hơn 30 năm. Từ tóc xanh đến hóa bạc, thân thể trọng thương sau nhiều năm chinh chiến. Giải thích này vẫn là một trong những giả thuyết hợp lý nhất mà Hạ Linh Xuyên từng nghe qua. Hắn rất tò mò về sự thật. Theo những manh mối mà ta biết, câu chuyện này cũng đáng tin. Thành Bàn Long thực sự như rắn mất đầu. Tôn Phu Bình tự rót một ly nước cho mình. Một ly nước giá 12 văn tiền. Nhưng không phải cho Trung Thắng Quang, mà là cho Hồng Tướng Quân. Hồng Tướng Quân. Hai cha con nhìn nhau. Hồng Tướng Quân đã chết trước cả Trung Thắng Quang. Quân đội dưới trướng của Trung Thắng Quang tài năng xuất chúng. Nhưng nếu nói về ai là số một trên chiến trường sa mạc, thì chắc chắn không ai khác ngoài Hồng Tướng Quân. Khi nhắc đến những vị tướng danh tiếng ngày xưa, Tôn Phu Bình bày tỏ ngưỡng mộ. 20 năm sau đó, hầu hết quân đội thép của thành Bàn Long đã được ông ta một tay huấn luyện. Ta đã nhận được một lá thư từ một người trong thành Bàn Long. Biết được ông ta dụng binh như thần, ngạo nghễ trên chiến trường, là cánh tay phải đắc lực của Trung Thắng Quang. Các ngài có biết không, sau 12 năm bảo vệ thành, Trung Thắng Quang đã bị thương nặng khắp người, rất khó để tiếp tục chinh chiến. Có câu, tướng quân bách chiến tử, ý chí thép vẫn chưa đủ, còn cần phải có một thân thể thép nữa. Điều này ta đã nghe qua, nghe nói Hồng Tướng Quân đã dẫn theo vài chục người đi do thám phía đối phương. Không ngờ lại gặp trực diện 2.000 quân tiên phong của địch. Sau đó chỉ có vài chục người đấu với 2.000 người. Tuy hầu như đều hy sinh trong trận, nhưng Hồng Tướng Quân lại càng dũng mãnh hơn. Thậm chí đánh đuổi quân địch đến nỗi chúng chạy tán loạn. Tạo ra một chiến tích huyền thoại, một vài quân đuổi theo 2.000 quân. Không biết đó có phải là trạng thái bá thể. Cụm từ này khiến mọi người nhíu mày. Hạ Linh Xuyên nhanh chóng ho một tiếng. Dù sao cuối cùng quân chi viện cũng đã đến kịp. Thành Bàn Long giành chiến thắng lớn. Truyền thuyết về Hồng Tướng Quân. Trong thành Hắc Thủy có rất nhiều. Người ta có thể kể suốt 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Cũng phóng đại quá đấy. Nhưng mọi người đều thích những câu chuyện phóng đại và đầy máu lửa như vậy. Đó là trận đánh ở ải Hắc Tùng. Tôn Phu Bình gật đầu. Các ngài biết, trận này diễn ra vào năm nào không? Không rõ lắm. Hạ Thuận Hoa suy nghĩ một lúc. Có vẻ như sau khi Tây La và Tiên do hiệp ước thất bại, thành Bàn Long bị kẹt lại lần nữa, chính là khi Tiên Do Quốc tái mở cuộc chiến với Tây La. Vào mùa thu cùng năm đó, vùng hoang Bàn Long trở thành vùng biên, và thành Bàn Long lại trở thành thành trì bị cô lập. Tôn Phu Bình nói chậm rãi, cách diễn đạt trong lá thư cũng rất thú vị, gọi Hồng Tướng Quân là ngạo nghễ xuất thế, đối phó với đại địch từ bốn phương. Ổn định tinh thần quân đội Bàn Long. Khi hắn vừa kể, Hạ Linh Xuyên ngay lập tức hét lớn. Hợp tác như một người nghe chuyện. Đúng vậy, một anh hùng vĩ đại như vậy. Người cứu thế của thành Bàn Long. Làm sao lại không từng tồn tại cơ chớ? Sao đến bây giờ mới ngạo nghễ xuất thế? Truyền thuyết về Hồng Tướng Quân. Hắn và người dân thành Hắc Thủy đều biết rõ. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, trong khi mọi đang mơ hồ, ai lại đi quan tâm đến chi tiết lịch sử hơn 100 năm trước. Niên Tùng Ngọc nói tiếp, Đại Tư Mã xem qua sử sách và cho rằng, trước khi Trung Thắng Quang đánh trận như thần và khi Hồng Tướng Quân ngạo nghễ xuất thế. Hai việc này chắc chắn có liên quan. Hạ Thuần Hoa, vậy nên sự trợ giúp từ thần minh không chỉ xuất hiện ở Hồ Đại Phóng, mà còn cả ở Hồng Tướng Quân nữa. Một lần nhận được hai sự trợ giúp, thần minh này cũng thực sự rất rộng lượng đấy. Chỉ ít ông ấy cũng là một phần quan trọng trong đó. Tôn Phu Bình tiếp tục nói, Trong di thư của thân vệ có nói, Hồng tướng quân còn đề cập đến việc ông ấy rời khỏi thành Bàn Long hai lần. Một lần đi Tây La, một lần đến được Tiên Do. Hắn rất hối tiếc vì không đi cùng, nếu không có cơ hội để ở lại đất tổ. Thay vì chôn vùi trong vùng hoang Bàn Long, cha con Hạ Gia ngạc nhiên, Hồng tướng quân có trở lại Tây La. Không phải nói rằng thành Bàn Long bị bao vây trở thành thành cô lập sao? Tôn Phu Bình cười khẽ, ông ấy còn đến cả Tiên Do nữa. Ông ta đi Tiên Do để làm gì thì không rõ, điều đó bọn ta không biết. Niên Tùng Ngọc nhún vai. Khi rời đi, lúc trở về, ông ta đã làm những gì? Không ai biết cả, dù cho ông ta là danh tướng hàng đầu trong suốt 300 năm. Những hành động của ông ta vẫn vượt quá tưởng tượng. Có lẽ ông ta chính là một thuật sư phép lực vô biên. Lại thêm với khí vận yểm hộ của toàn bộ vùng hoang mạc Bàn Long. Tôn Phu Bình thở dài một hơi. Nhưng ta nghiêng về quan điểm rằng, Hồng tướng quân đã không còn là con người, mà là một bán thần. Cách chương.